bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 745, toàn thế giới đều biết anh yêu em, 1, góc truyện audio.com, Âu Minh Hiên ở được nửa đường đến trường học lại chịu một kích. Con gái mượn di động của Tiểu Bạch lén gọi cho anh một cuộc điện thoại, bảo anh không cần lại đón. Làm sao vậy bảo bối, mẹ con ghét bỏ ba ba, hiện tại ngay cả con cũng ghét bỏ ba ba sao? Âu Minh Hiên ngữ khí cực kỳ bi thương nói, Niếp Niếp đầu bên kia vội vàng giải thích nói. Không đúng không đúng, bởi vì Tiểu Bạch không có ba ba tới đón, con muốn cùng Tiểu Bạch. Bé lo lắng Tiểu Bạch cũng giống bé lúc ấy, nhìn thấy bé host ba tới đón mà mình không có, trong lòng sẽ khổ sở. Âu Minh Hiên vô hạn oán niệm, còn tưởng rằng là đau lòng anh người ba đang sinh bệnh, thì ra là đau lòng con trai Lãnh Tư Thần. Bà xã không thương, con gái không yêu, số anh thật khổ mà. Gạch nối, sau khi quen biết Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân khắc sâu lý giải cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Bởi vì tới kỳ nên thân thể không thoải mái, cô từ bữa tiệc rời khỏi trước, kết quả, mới từ phòng bao ra tới, nghênh diện liền đụng phải Lãnh Tư Thần từ phòng bao đối diện đẩy cửa ra, phía sau đi theo là Lam Hạo Dương, còn có Diệp Hàng và Tần Phi lần trước đã gặp qua. Lãnh Tư Thần nhìn thấy cô, thần sắc ngẩn ra, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần. Hạ Úc Huân sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên, nghĩ thầm tên này làm gì vừa thấy mình liền đổi vẻ mặt như mình thiếu nợ anh ta mấy trăm triệu vậy, chuyện ngày hôm qua cô thật sự vô tội không phải sao? Rõ ràng cô mới là người bị hãm hại mà. Khi Diệp Hàng đang quàng vai Lam Hạo Dương, dẫn đầu cùng cô chào hỏi, ngay sau đó ý vị thâm trường mà nhìn Lãnh Tư Thần, nói. Vốn dĩ chuẩn bị đi chơi mặt trược, xem chừng là cần ba thiếu một, Lam Hạo Dương nhún vai. Bất quá, cũng may có Từ Từ Việt thay thế bổ sung. Tần Phi cười nói, sau đó ba người sau khi nói xong liền nhanh nhẹn mà đi mất. Vô cùng không bình thường và đặc biệt thức thời. Vì thế, hành lang chỉ còn lại Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, một lát sau, đồng thời cất bước. Bước chân Lãnh Tư Thần khá lớn, chưa được một lát liền đi trước, Hạ Úc Huân chậm chậm mà đi ở phía sau. Vốn dĩ khoảng cách này hẳn là càng kéo càng xa, nhưng Hạ Úc Huân dần dần phát hiện mình lại cùng anh song song. Đang chuẩn bị đi chậm một chút, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Lãnh Tư Thần, nói. Chuyện anh nói em suy xét thế nào? Chuyện gì, Hạ Úc Huân không hiểu ra sao, còn người Lãnh Tư Thần ánh lửa ẩn ẩn mà nhảy nhảy, hít sâu một hơi, gần từng chữ một nói. Nghỉ phép mang Tiểu Bạch ra ngoài chơi, nghỉ phép tôi có tính toán mang Tiểu Bạch đi ra ngoài chơi a. Hạ Úc Huân trả lời, Lãnh Tư Thần cười lạnh ý là không muốn dẫn anh đi cùng đúng không? Anh đã đáp ứng Tiểu Bạch rồi, chúng ta một nhà ba người cùng nhau ra ngoài chơi, Lãnh Tư Thần nói, Hạ Úc Huân vừa nghe tức khắc liền nổi giận. Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Mỗi lần chỉ biết lấy Tiểu Bạch tới ép cô thật là chịu đủ rồi. Hạ Úc Huân tức giận càng đi càng nhanh, đi được vài bước đột nhiên xoay người nói. Lãnh Tư Thần, anh rốt cuộc khi nào cùng tôi ly hôn? Cô cũng không rảnh lo hẹn thời gian thích hợp tình huống thích hợp, không thể nhịn được nữa mà trực tiếp hỏi ra. Đồng tử Lãnh Tư Thần bỗng nhiên co rút lại, hàn khí bốn phía. Nếu anh đồng ý ly hôn, anh mới vừa nói một nhà ba người đi ra ngoài chơi tôi có thể đồng ý. Hạ Úc Huân đón gió tuyết tăng thêm can đảm, bổ sung một câu. Lãnh Tư Thần, góc truyện audio.com, cười lạnh một tiếng, nói. Đã ly hôn còn tính cái gì một nhà ba người, những cặp vợ chồng khác ly quá cũng có thể cùng nhau mang con đi chơi. Hạ Úc Huân nói ra lý do đã sớm chuẩn bị, cách chương.